đặt trước ngực, sau đó nhặt trái cây với vài quyển sách ở trên bàn xuống sàn nhà. Nhặt điều khiển hướng về một bên, cong lưng ngồi trên sofa, khuỷu tay chống đầu gối hơi nhún mi, mím môi, nhìn đi. Đinh Tiễn mở to mắt không dám chớp lấy. Thoáng một cái, con robot D2T3 ở trên bàn trà từ từ di chuyển về phía cô. Một tay dán trước ngực, một tay khác dường như đã gãy. Chính giữa là sợi dây điện rũ xuống ở bên người không có xương. Đi một bước là cánh tay kia lại giống hệt như Ron B. Lắc lư hai cái. Cái này nhìn có vẻ u ám vậy. Sống lưng của Đinh Tiễn cứng ngắc, thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào con Ron B nhỏ này, do sợ đột nhiên nó nhào về phía mình. Sau đó Ron B nhỏ đứng ở bên mép bàn, rồi bất chợt nó khom lưng chào cô. Tấm sắt dỉ xét sau lưng cũng phát ra tiếng kẽo kẹt theo động tác cúi người của nó, có vẻ rất ít khi hoạt động. Da đầu của Đinh Tiễn bắt đầu tê dại, luôn có cảm giác một giây tiếp theo nó bắt đầu ăn thịt người. Kết quả là Ron B nhỏ ken két một tiếng ngồi ở ngay trước mặt cô, xoạc chân một cái. Tư thế động tác gì đây? Đinh Tiễn kinh ngạc nhìn Chu Tư Việt. Cậu cầm điều khiển dựa ra sau, tóc mềm mại hơn nhiều so với lúc vừa vào nhà. Ánh mắt ra hiệu cô nhìn xuống đi. Thế là ánh mắt cô lần nữa trở về. Ron B nhỏ từ từ thu chân lại, đứng thẳng, bất động 2 giây, rồi bất chợt lại bước 2 bước. Không biết Ron B nhỏ rút một cây gậy nhỏ từ đâu ra, đâm 2 cái lên chân mình. Hai chân từ từ tách ra, đứng thành hình chữ bát kinh điển. Cánh tay gãy kia lại còn đâm ngang hông, 1, 2, 3. Cúi nửa người dưới với Đinh Tiễn, rồi đột nhiên uốn éo cái mông một cái, xoay đi chỗ khác, rồi lại lắc lư cái mông với Đinh Tiễn. Vì là máy móc nên không được tự nhiên lắm, nhưng mà nhìn qua lại vô cùng buồn cười. Charles Chaplin. Chàng trai đối diện không chớp mắt, lại nhấn xuống, đặt hết sự chú ý lên người của tiểu tử đó, thở ơ đáp một câu, được đấy. Còn biết cả Charles Chaplin. Ron B nhỏ lại hoạt động, một chốc chỉ dạng chân ra, một chốc lại duỗi chân, khi thì lắc hông, động tác khoa trương mà dáng điệu cực kỳ gượng gạo. Vậy nhưng cái thế đứng chữ bát đó vô cùng sinh động. Đinh Tiễn bị chọc cười đau cả bụng, ôm gối cười ha hả. Chu Tư Việt, vui rồi hả? Đinh Tiễn nín cười, thú vị thật đấy. Chu Tư Việt ném điều khiển đa hướng về phía bên kia. Được rồi, khảo sát thành công. Khảo sát? Đinh Tiễn sửng sốt. Người máy diễn viên hài kịch, đặc biệt dùng để chữa trị cho bệnh nhân tâm thần. Đinh Tiễn ném gối và ôm ngực qua. Cậu mới bị tâm thần ấy? Chu Tư Việt chụp lấy. Không phải trước đó cậu hỏi tôi muốn làm gì hả? Cậu muốn làm cái gì à? Ừ, tại sao? Cậu nghĩ đi chứ. Nếu tôi có thể chữa hết bệnh nhân tâm thần ở trên thế giới này, chắc chắn sẽ đi vào sử sách. Đinh Tiễn lại ném một cái gối qua. Cậu lên chữa cho mình trước đi đã. Viện trưởng Chu à? Chu Tư Việt cười ngã trên ghế sofa. Lúc cậu cười trông cực kỳ điển trai, cực kỳ có sức sống. Đinh Tiễn cũng không nhịn được mà cong khóe miệng theo. Rồi trong chốc lát, hai người cùng dừng lại, dần dần không cười nữa, nhìn chằm chằm vào đối phương mấy giây. Đồng hồ trong phòng khách chỉ đúng 7 giờ mà vẫn đang trôi đi từng giây từng phút. Tích tắc, tích tắc. Cô nam quả nữ ngồi trong phòng, bầu không khí mập mờ. Lúc đó Đinh Tiễn cảm thấy TV có chiếu qua cảnh này. Hai nhân vật chính ôm nhau rồi hôn nhau, sau đó là một màn đen tối, mặt dần dần đỏ ửng. Nhưng mà cảnh trong TV lại không xảy ra, mà lại vang lên một tiếng rất không hợp thời điểm, rột rột. Đinh Tiễn cúi đầu nhìn bụng của mình, nhỏ giọng nói, Chu Tư Việt, tôi đói rồi. Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu. Chu Tư Việt ném gối xuống, xoay người đi vào trong bếp. Chu thiếu gia sao biết nấu cơm? Trong phòng bếp chỉ còn lại 2 gói mì mới mua ngày hôm qua. Xé gói mì ra rẹp một cái hỏi cô, ăn mì hải sản hay thịt bò kho? Gì cũng được, chọn mau. Lại không nhịn được, mì hải sản, đi nấu nước đi. Chu thiếu gia sai bảo. Cậu còn sai bảo hả? Nhưng Đinh Tiễn vẫn nghe lời đi tìm ấm nước. Gì không có ở đây? Cậu toàn ăn như vậy à? Thỉnh thoảng cùng Tường Trầm ra ngoài ăn. Bình thường khi mẹ tôi nấu mì sẽ bỏ thêm trứng vào hoặc xúc xích lạp xưởng. Hơn nữa thường dùng nồi nấu chứ không dùng nước ngâm. Chủ từ Việt xé gói gia vị tiện tay ném vào trong thùng rác giễu cợt cô. Có nhiều thời gian như vậy thì tôi cần gì ăn mì gói? 2 phút sau, Chu Tư Việt dựa vào cửa hỏi cô, trong tủ lạnh có trứng gà, nấu cho cậu 2 quả nhé. Đinh Tiễn vội vàng gật đầu, được, được. Sau đó Đinh Tiễn thấy Chu Tư Việt ném 2 quả trứng vào trong nồi. Thường thì đều đập trứng, sau đó dùng dầu chiên. Còn chưa nói hết, Chu Tư Việt đã phóng mắt tới, ý bảo không muốn ăn đúng không? Đinh Tiễn lại kinh sợ cúi đầu xuống đất, nhỏ giọng nói, luộc,

Được rồi, cậu nói chuyện với cậu ấy đi. Tớ không chịu nổi khi người khác phớt lờ cậu ấy. Cậu đúng là đồ không có tiền đồ. Khổng Gia Định chọc mạnh vào đầu cô, trên mặt là biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép. Hết chương 32. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.